Tối Cường Tiên Đế Cà Rô Thị, tập thứ 203. Không khoa trương chút nào khi nói Thiên Đan Lão Tổ là tồn tại đứng đầu trong luyện đan sư tiền giới, là thần tượng trong lòng vô số luyện đan sư. Đan dược của ông có tiền cũng không mua được, vừa ra thì đã bị tranh mua. Theo thống kê không đầy đủ, đan dược của Thiên Đan Lão Tổ có dược hiệu mạnh hơn chừng 3 thành so với đan dược do những người khác luyện chế. 3 thành hiệu quả này rất là đáng sợ, chưa kể đây lại là thượng phẩm thánh đan Đại Long Bảo Nhật Đan. Đại Long Bảo Nhật Đan ẩn chứa long lực và dương lực, có thể tăng cường thể chất lực lượng cùng với dương khí trong cơ thể, là bảo bối hiếm có. Trong quá khứ, nếu xuất hiện một viên ở các sàn đấu giá lớn thì đều sẽ bị cướp mua, mà bây giờ nơi đây lại xuất hiện một viên, còn do Thiên Đan Lão Tổ tự thân luyện chế, cực kỳ trân quý. Đông Châu tiểu thư, ta muốn hỏi, nó thật sự do Thiên Đan Lão Tổ luyện chế ư? Dù sao chuyện này cũng cực kỳ trọng yếu. Một vị tam kiếp tiền đế vội vàng hỏi. Thiên Đan Lão Tổ hơn những người khác ở ba thành kia, ba thành nho nhỏ nhưng lại trở nên khác biệt hơn hẳn. Đông Châu gật đầu. Ta biết mọi người đều kích động, ta có thể đảm bảo Đại Long Bảo Nhật Đan này tuyệt đối do Thiên Đan Lão Tổ tự tay làm ra. Vừa rồi trưởng lão của chúng ta đã kiểm nghiệm. Vạn Bảo Cừ của chúng ta có thể đảm bảo, dùng danh tiếng Vạn Bảo Cương Vực cam đoan, Đại Long Bảo Nhật Đan này do Thiên Đan Lão Tổ luyện chế. Vạn Bảo Cương Vực, một lãnh thổ đáng sợ không chỉ vì nó cường đại, mà vì còn có nhiều tiền, phú khả địch quốc cũng không thể hình dung hết. Vạn Bảo Cư, mỗi lãnh thổ và thánh địa đều có Vạn Bảo Cư, đều là nơi giao dịch số một trong lòng vô số cường giả. Có thể tưởng tượng, mỗi lần nộp phí thủ tục 5%, mỗi ngày Vạn Bảo Cư đều thu được một khoản tài phú đáng sợ, mà quan trọng hơn chính là không ai dám gây chuyện. Người ta không có gì cả ngoài tiền, chỉ cần có tiền, bọn họ liền có thể mời thật nhiều cửu kiếp tiên đế đến làm khách, ai dám trêu chọc chứ. Nghe Đồng Châu nói như vậy, mọi người đều yên tâm. Ánh mắt nhìn Đại Long Bảo Nhật Đan vô cùng cuồng nhiệt, thậm chí còn nóng bỏng hơn khi nhìn Bổ Thiên Thần Thạch. Dù sao Bổ Thiên Thần Thạch không có công dụng lớn đối với người bình thường, nhưng Đại Long Bảo Nhật Đan này, người nào cũng có thể dùng, dùng xong thực lực sẽ tăng mạnh. Đại Long Bảo Nhật Đan của Thiên Đan Lão Tổ giá khởi điểm 50.000 cực phẩm tiền thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000.000 cực phẩm tiền thạch. Đồng Châu vô cùng kích động hồ. Ngày sau đó giá cả tăng nhanh, từng con số điên cuồng thét ra. Diệp Lăng ngồi hàng thứ nhất sững sờ. Đan dược của lão gia hỏa kia mắc như vậy à? Nếu vậy, lần sau gặp lại phải bảo ông ta luyện cho hắn 180 viên, nếu không chẳng phải uổng phí danh tiếng của lão rồi. Đối với Diệp Lăng mà nói, Đại Long Bảo Nhật Đan không có ích lợi gì. Thể phách của hắn không phải là thứ đan dược thông thường có thể tăng cường, trừ phi có thần đan. Những thứ cấp độ kia Diệp Lăng chỉ mới gặp có một lần, chính là ở trong động phủ của Phúc La Vương kiếp trước của Mạc Tinh. 280.000, ta trả 280.000. Khốn kiếp, ta trả 29.000, ta nhất định phải lấy được Đại Long Bảo Nhật Đan. Lão gia tử nhà ta cần gấp đan dược này, ai muốn tranh với ta thì chính là không nể mặt ta. Chỉ lão gia tử nhà ngươi cần chắc, lão gia tử nhà ta còn cần hơn 300.000. Mọi người choáng váng. Một viên đan dược như vậy mà đã có thể mua được một cương vực hạ đẳng, thậm chí có thể mua được một vài lãnh thổ trung đẳng hơi yếu một chút. Trên lầu 2, Nạp Lan Hải văng nước bọt, trong mắt đỏ ngầu. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu y mua về, không chừng lão gia tử sẽ yêu mến y hơn. 320.000, 320.000. Nạp Lan Hải điên cuồng hét lên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn Đại Long Bảo Nhật Đan trên đài bằng ánh mắt không cam lòng và đố kỵ sâu sắc. Đố kỵ, hâm mộ, ghen ghét, đan dược tốt như vậy, nếu bọn họ chiếm được thì tốt biết bao nhiêu. Nạp Lan Hải báo giá trực tiếp trấn áp mọi người, con số đáng sợ như vậy không mấy người có thể trả nổi. Dù trả được, nhưng bọn họ còn đang mong chờ món thần khí xuất hiện cuối cùng kia, nhưng vẫn cực kỳ không cam tâm. Cuối cùng, Đại Long Bảo Nhật Đan rơi vào trong tay của Nạp Lan Hải, y cao hứng khua tay múa chân. Không ai phát hiện, sau khi Đại Long Bảo Nhật Đan bán đi, một tiểu đồng mang theo một cái nhẫn đi tới bên người của Diệp Lăng. Tiên sinh, đây là cực phẩm tiên thạch của ngài, khấu trừ 5% phí thủ tục, tổng cộng là 302.000 cực phẩm tiên thạch. Tiểu đồng nhỏ giọng nói chuyện, tay run rẩy. thứ y đang cầm trên tay là một khoản tài phú khổng lồ. Diệp Lăng gật đầu nhận lấy nhẫn, sau đó ném vào tay Tiểu Đồng 100 khối cực phẩm tiền thạch. Tiểu Đồng kích động, tròng mắt lóe sáng. Trải qua tình cảnh mãnh liệt khi đấu giá Đại Long Bảo Nhật Đan, các bảo bối sau đó không có cái nào có giá hơn 100 ngàn. Dù sao 100 ngàn trở lên đã là giá trên trời. Được rồi chư vị, tiếp đến sẽ là món đồ cuối cùng, chắc chắn cũng là thứ được mọi người mong đợi nhất. Đồng Châu đứng trên đài, chính nàng ta cũng có chút kích động. Các cường giả đều nhìn nàng không chớp mắt, thậm chí hô hấp còn có chút dồn dập. Đúng, bây giờ chính là thần khí. Tất cả mọi người cảm giác đầu óc lâng lâng, choáng váng. Thần khí, rốt cục thần khí đã xuất hiện. Dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng phải thèm thuồng. Toàn bộ thiên địa có bao nhiêu thần khí, cửu kiếp tiên đế bình thường căn bản không có khả năng sở hữu một kiện. Món thần khí này là một thanh trường thương, tên là Cửu Long Tủ Hỏa Thương. Đây từng là thần khí của Cửu Long Tiên Đế. Sau khi Cửu Long Tiên Đế vẫn lạc, nó lưu lạc đến Vạn Bảo Cư. Nhưng Cửu Long Tủ Hỏa Thương đã bị tổn hại, ảnh hưởng đến uy lực nguyên bản của nó. Dù vậy, chúng ta vẫn đánh giá nó rất cao, bởi vì nó hơn xa cực phẩm tiên khí. Cho nên giá khởi điểm là 400.000 cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Mọi người đều sững sờ, con số này thật đáng sợ, nhưng cũng rất bình thường, dù sao đây chính là thần khí. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nó tuyệt đối sẽ có giá hơn 100 vạn trở lên. Phải biết rằng không ít thế lực chạy tới đây chỉ vì món thần khí này. Mục tiêu của bọn họ chính là Cửu Long Tù Hòa Thương. Một thanh trường thương chậm rãi lơ lửng trong không trung, thần thương bản bác vết máu, có 9 cự long dữ tợn quấn quanh, khí tức mênh mông khủng bố. Cảm thụ được uy áp của thần khí, mọi người đều giật mình, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt không gì sánh được. Nhưng ta còn có một câu cần nói. Nếu người nào báo giá mà không trả nổi, vậy thì sẽ trở thành địch nhân của Vạn Bảo Cư ta, không chết không ngừng. Giọng điệu của Đông Châu lạnh lạnh khiến tất cả mọi người cảm thấy như đang ở trong cửu u địa ngục. Lời uy hiếp của Đồng Châu không chỉ làm đám tiền vương tiền tôn sợ hãi, mà cả tiên đế cũng lạnh cả người. Không chết không ngừng với Vạn Bảo Cương Vực, tam giới lớn như vậy, có cường giả nào dám có quyết tâm lớn như thế? Chỉ xét riêng phương diện tiền của, nếu nói rằng Vạn Bảo Cương Vực đứng đầu tam giới cũng không sai. Của cải của bọn họ đủ để mời thánh nhân xuất thủ, đây cũng là nguyên nhân vì sao không ai dám trêu chọc hay muốn đối nghịch với Vạn Bảo Cường Vực. Đồng Châu cảnh cáo mọi người để phòng ngừa có kẻ muốn làm sằng làm bậy, làm bẩn danh tiếng và danh dự Vạn Bảo Cư. Được, Cửu Long Tù Hỏa Thương bắt đầu đấu giá. Đồng Châu vùng tay, ngay sau đó toàn bộ hội trường bắt đầu kích động hò hét. 500 ngàn, ta trả 500 ngàn. 500 ngàn quá ít, ngươi xem thường chính mình à? Ta trả 68 vạn. 68 vạn, các người quá quan trọng chính mình rồi đấy. Ta trả 800 ngàn. Nạp Lan gia ta chắc chắn phải có được Cửu Long Tù Hỏa Thương. Trong nháy mắt, giá cả lao thẳng tới con số khủng bố 800 ngàn. Diệp Lăng cũng kinh ngạc, đám người này không nghèo chút nào. Đây chỉ là một kiện thần khí hư hỏng, nếu Diệt Tiên Kiếm mang ra đấu giá, có thể khiến đám người này tranh nhau bể đầu hay không? Diệp Lăng không muốn mua thần khí này, không có công dụng quá lớn. Hiện nay đám người Mạc Tình còn chưa dùng đến, tù vị quá thấp, mà hắn cũng có Diệt Tiên Kiếm và Đả Thần Thạch. Hai kiện bảo bối này đều quý giá hơn Cửu Long Tù Hỏa Thương, mà nếu hắn có nhu cầu, vậy hắn sẽ tìm Quỷ Lão. Dù sao lão gia hỏa kia có trình luyện khí cao hơn tất cả mọi người. Ta trả 88 vạn, lý gia ta cũng muốn có Cửu Long Tù Hỏa Thương này. Nạp Lan Hải, người đã mua Đại Long Bảo Nhật Đan của Thiên Đan Lão Tổ, bây giờ không còn dư lại bao nhiêu cực phẩm tiên thạch đúng không? Đệ tử Lý gia cười ha hả. Nạp Lan Hải tức giận, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn cắn răng tăng giá. Giá cả ta nhanh chóng đột phá đến con số 100 vạn. Con số này rất hiếm có trong lịch sử đấu giá ở tam giới. Dù sao loại bảo bối như thần khí này có rất ít người nguyện ý lấy ra. 101 vạn. Hoàng gia ta trả 101 vạn. Người nào trả cao hơn, hoàng gia ta sẽ bỏ cuộc. Một thanh niên hơi mập sắc mặt đỏ bừng quát, đây đã là mức cực hạn của hoàng gia. Lão gia tử nhà y chỉ là bát kiếp tiền đế mà thôi. Đây đã là toàn bộ của cải của hoàng gia. Nếu cao hơn, hoàng gia không có khả năng thanh toán. Lý gia ta trả 108 vạn, người nào ra giá cao hơn Lý gia ta cũng bỏ qua. Lý gia cũng hô ra cái giá cuối cùng, không thể tăng thêm nữa, nếu không Lý gia sẽ phải tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí phá sản cũng không chừng. Con số kinh khủng như vậy sắp bằng một kiện thần khí hoàn hảo không hao tổn. Lúc trước Vạn Bảo Cư từng bán một kiện như vậy, cái giá lên đến 180 vạn. Một kiện thần khí hư hại và một kiện thần khí hoàn hảo chênh lệch rất lớn, sửa chữa cực kỳ phiền toái, thậm chí còn bằng cái giá của một thần khí. Được, Nạp Lan Hải ta đây cũng ra cái giá cuối cùng, 110 vạn. Đây cũng là cực hạn của Nạp Lan gia tộc ta. Nạp Lan Hải đứng lên, hai tay đặt trên màn chắn thủy tinh, sắc mặt âm trầm dọa người. Đã 110 vạn, mặc dù Nạp Lan gia tộc không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không lấy ra nổi số tiền cao hơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Bảo Cứ im lặng, như nghe được cả tiếng kim rơi, trái tim tất cả mọi người đều đập mạnh. 110 vạn, nếu như cho một tiên đế, vậy hắn sẽ trực tiếp phát tài, có thể đổi lấy không biết bao nhiêu là bảo bối. Diệp Lăng chép miệng, thần khí này vô dụng với hắn, nếu không thì dù tốn bao nhiêu tiền hơn nữa thì hắn cũng phải lấy được. Được, Nạp Lan gia tộc trả 110 vạn lần đầu tiên. Trên trán tài thần tràn đầy mồ hôi hột, đã lâu y chưa chủ trì tràng diện lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. 110 vạn lần thứ hai, tài thần lại gào to. Nạp Lan Hải vô cùng khẩn trương, rất sợ nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim làm y thất bại trong gang tấc. Nếu Nạp Lan gia tộc chiếm được Cửu Long Tù Hỏa Thương, vậy trong hội đấu giá lần này, Nạp Lan gia tộc là nhà được lợi lớn nhất. Chiếm được thượng phẩm thánh đan, chiếm được thần khí, thực lực của Nạp Lan gia tộc, thực lực của Nạp Lan lão tổ đều sẽ tăng vọt. 110 vạn lần thứ ba, tài thần khẩn trương hô. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một người giơ tay lên. Mọi người ngẩn ra, đặc biệt là Nạp Lan Hải, y đứng phắt dậy, trơ mắt nhìn về phía người ra giá phía dưới kia. Người đó vóc người thon dài, mặc một thân trường bào màu xám, đầu tóc rất loạn, trên gương mặt lãnh khốc mọc râu tua tủa, trên hông buộc một hồ lô rượu. Cái gì? Phong tử tiên đế? Nạp Lan Hải đặt mông ngồi ở trên đất, trơ mắt nhìn nhân vật đáng sợ kia. Phong tử tiền đế, dĩ nhiên là hắn. Vãn bối hữu lễ, bái kiến tiền đế. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều đứng lên, có người kiêng kỵ, có người cùng kính. Diệp Lăng cũng hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết người này là ai. Phong tử tiền đế đại danh đình đình, cường giả bát kiếp tiền đế. Điều quan trọng là phong cách chiến đấu của y giống như là người điên. Dù là cửu kiếp tiền đế bình thường thì cũng không nhất định có thể đánh bại y. Người này tính khí quái dị, thích uống rượu, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Ta trả 120 vạn. Người điền cầm hồ lô rượu, uống một ngụm rượu rồi nói. Nạp Lan Hải ngẩn người, y bỏ dậy, sắc mặt dữ tợn. Tiền bối đắc tội, lão tổ nhà ta bắt buộc phải có được Cửu Long Tù Hỏa Thương. 121 vạn. Nếu tiền bối tăng giá, vãn bối tuyệt đối không tranh nữa. Đối với Nạp Lan gia tộc mà nói, chấp phá lung tung tích đủ 100 vạn cực phẩm tiên thạch không là vấn đề, nhưng cũng là giá tiền cuối cùng có thể bỏ ra. Người điền liếc nhìn Nạp Lan Hải không nói gì, trực tiếp ngồi xuống. Người điền buông tha tranh đoạt. Nạp Lan Hải đổ mồ hôi, đến lúc giao tiên thạch y vẫn còn chột dạ, chỉ sợ người điền kia ra giá lần nữa. Đồng Châu khẽ mỉm cười, nhìn Thu Hoạch đầy bồn mãn bát mà không khỏi gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên trong Vạn Bảo Cừ xuất hiện ba người. Ba người này đều mặc võ phục hắc sắc, khí tức quỷ dị vô cùng cường đại. Ba người này đều là tiên đế, hơn nữa tuyệt đối là cường giả thất kiếp tiên đế trở lên. Xin lỗi, Hỏa Gia Tam Ma chúng ta đến muộn. Ba người cười nhếch miệng, mọi người trong Vạn Bảo Cừ đều biến sắc. Hỏa Gia Tam Ma, đây chính là bộ ba thổ phỉ tiếng xấu lan xa, có những hành động không giống ai không chấp nhận được. Nhưng ba tên này thực lực quá mạnh, liên thủ lại dù là bát kiếp tiên đế thì cũng không làm gì được bọn họ. Hơn nữa ba tên này tâm ngoan thủ lạt, tâm lý trả thù rất mạnh, thường nhân không dám trêu chọc ba sát tinh này. Nhưng bây giờ bọn họ xuất hiện ở đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn động thủ với Nạp Lan gia tộc? Trong lúc nhất thời, mọi người đều không dám thở mạnh, rõ ràng là sợ hãi ba tên này. Hỏa gia tam ma, các ngươi thật to gan, dám tới Vạn Bảo Cư quấy rối. Đồng Châu can đảm đứng ra, dù sao sau lưng nàng chính là thế lực của Vạn Bảo Cư, không cần để ý tới cường giả bình thường vào mắt. Kết quả nàng vừa nói vậy, một ma đầu trong Hỏa gia tam ma cười dữ tợn, liếc mắt nhìn mọi người. Khà khà, nữ oa liều lĩnh thật, dù cha ngươi ở đây thì cũng không dám nói với ba chúng ta như vậy. Chúng ta tới đây không phải là muốn đối nghịch với Vạn Bảo Cư, mà chỉ là vì một thứ. Vừa nói chuyện, đại ma đầu chậm rãi liếc lên lầu hai, trong con người chợt lóe ra một tia sáng. Rằng rắc, tất cả vách tường thủy tinh trên lầu hai vỡ nát, khí thế đáng sợ, các cường giả đều rụt cổ lại. Tiểu tử Nạp Lan kia, còn không ngoan ngoãn giao Cửu Long Tù Hỏa Thương ra đây. Vị ma đầu này ngoắc đầu ngón tay với Nạp Lan Hải, cười cực kỳ khó coi. Nạp Lan Hải sợ hãi, hai chân run lên. Ba vị tiền bối, đây là đồ của lão tổ Nạp Lan gia ta. Ba vị làm vậy không để Nạp Lan gia tộc vào mắt ư? Dù sao lão tổ Nạp Lan gia cũng... Bịch, còn chưa dứt lời, Nạp Lan Hải đã quỳ rạp xuống đất, đầu gối đổ máu, hai chân tàn phế. Lão già Nạp Lan kia không chỉ là một cửu kiếp tiên đế thôi sao? Là một cửu kiếp tiên đế bình thường đến không thể bình thường hơn. Vậy mà muốn mang ra đe dọa ba người chúng ta? Ma đầu đứng giữa đi ra, cười lạnh một tiếng. Tù vị của gã phát ra không che giấu chút nào. Gã là bát kiếp tiên đế. Gã không cho Nạp Lan lão tổ mặt mũi, trực tiếp mắng to. Ba vị, xin hãy mau mau rời đi. Nếu gây chuyện ở Vạn Bảo Cư chúng ta, vậy xin đừng trách. Sắc mặt Đông Châu tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Tài thần đứng trước mặt của Đông Châu, y cũng là tiên đế, tuy nhiên chỉ là tam kiếp tiên đế, kém quá xa. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh lướt qua như bóng mà lên đến trên đài. Hai lão nhân hai tay buông thõng, đều là bát kiếp tiên đế, khí tức cuồn cuộn, đó là trưởng lão của Vạn Bảo Cư, cũng là khách khanh của Vạn Bảo Cường Vực. Khà khà, cho rằng có hai lão gia hỏa này thì có thể ngăn cản ba người chúng ta ư? Nhị ca, hai chúng ta chơi với hai người bọn họ, còn tiểu gia hỏa Nạp Lan gia tộc kia, người tốn chút sức bắt y hành hạ đến chết rồi đoạt bảo đi. Hai bóng người lao lên trên đài, khí tức đáng sợ bộc phát. Rằng rắc, khí tức phát ra khiến toàn bộ đồ đạc trong Vạn Bảo Cư tàn vỡ, vô số cường giả hoảng hốt chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Vạn Bảo Cư bị cướp, chưa bao giờ có người dám nghĩ đến làm như vậy. Trên đài, hai vị trưởng lão trực tiếp xuất thủ giao chiến với hai đại ma đầu hỏa gia. Kết quả dư uy quá lớn, tài thần cũng bị chấn bay. Còn Đông Châu, nàng chỉ là tiên tôn sơ kỳ, trực tiếp bị chấn cho hộc máu, sắc mặt uể oải ngã xuống đất. Khi nàng sắp chạm đất, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng. Đông Châu ngẩng đầu, là kẻ ra giá mua bổ thiên thần thạch và bán lại Đại Long Bảo Nhật Đan vừa rồi. Hắn vẫn chưa đi ư? Đúng là Diệp Lăng, hắn không thèm suy nghĩ mà đã xuất thủ. Hắn không hề sợ hãi Hỏa Gia Tam Ma, bởi vì bọn họ đã từng quen biết. Chẳng qua là có lẽ Hỏa Gia Tam Ma không muốn nhớ lại đâu. Cảm ơn ngươi. Đồng Châu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Diệp Lăng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, vội vã nói cảm ơn. Diệp Lăng gật đầu, không nói gì, lôi kéo Đồng Châu chạy ra bên ngoài. Dù thế nào, rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn. Chắc chắn lão tổ Nạp Lan gia và cường giả Vạn Bảo Cư sẽ sớm tới đây thôi. Nhưng khi hắn mang theo Đồng Châu muốn rời khỏi Vạn Bảo Cư, đột nhiên, gã ma đầu đi cướp Cửu Long Tù Hỏa Thương vẻ mặt dữ tợn, đứng trước mặt hai người. Chà chà, anh hùng cứu mỹ nhân à? Tiểu tử, ngươi đừng có mà không biết tự lượng sức mình. Nàng là con tin của chúng ta, không có nàng, chúng ta có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Hỏa gia ma đầu trực tiếp xuất thủ, khí tức thất kiếp tiên đế cuồn cuộn tràn ra, gã đánh một chưởng về phía Diệp Lăng. Tất cả hư không xung quanh Diệp Lăng tàn vỡ, Diệp Lăng cảm giác hắn đã bị cô lập, kẹt trong tử cảnh. Không! Đồng Châu trừng mắt, viền mắt thoáng lên ánh nước. Người đừng nghĩ động đến nữ nhân này, trừ khi bước qua thi thể của ta. Diệp Lăng giữ tợn hồ lên. Người muốn ta không cho, vậy so tài thôi. Ngày sau đó, trước lồng ngực của Diệp Lăng tỏa kim quang lấp lánh. Kim quang này là một đạo hộ thuẫn Tây Vương Mẫu gia chỉ cho hắn trước khi hắn rời đi. Rằng rắc một tiếng, bàn tay hỏa ra ma đầu đánh trúng lồng ngực của Diệp Lăng. chỉ thấy kim quang hoàn toàn vỡ nát, sau đó Diệp Lăng ngã xuống. Diệp Lăng nện mạnh xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng như tờ giấy. Người không sao chứ? Người không sao chứ? Đồng Châu vội vã chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Lăng, thống khổ hỏi. Nàng không ngờ một nam nhân không hề quen biết lại dám vì nàng mà đỡ lấy một chưởng của tiền đế. Diệp Lăng lắc đầu cười thảm liệt. Hắn ngửi thấy mùi hương cơ thể của nàng dễ ngửi vô cùng. Lúc nào rồi mà còn nghĩ đến việc này? Diệp Lăng vội vã lắc đầu. Hắn thoát khỏi vòng tay của Đông Châu. Diệp Lăng dùng rằng đứng lên, cửa lạnh nhìn Hỏa Gia Ma Đầu đối diện. Tiểu tử giỏi lắm, xem ra ngươi có bảo vật hộ đạo. Đáng tiếc là đã bị hỏng rồi, để ta xem ngươi sẽ ngăn cản thế nào. Hỏa Gia Ma Đầu cười dữ tợn, sau đó muốn ra tay với Diệp Lăng. Diệp Lăng kéo Đồng Châu ra sau mình, nhìn thẳng vào Hỏa Gia Ma Đầu. Hỏa Gia Tam Huynh Đệ, hình như các ngươi lại muốn trải nghiệm tư vị chạy trối chết ở Cửu U Chi Địa 100 năm nữa rồi. Diệp Lăng hô to, sắc mặt của Hỏa Gia Ma Đầu lập tức thay đổi. Hỏa Gia Ma Đầu lập tức lùi lại như bị sét đánh, con mắt trừng lớn đầy vẻ kinh hãi. 2000 năm trước, Hỏa Gia Tam Ma vừa mới đột phá đến thất kiếp tiền đế, cũng có năng lực tâm linh tương thông như Văn Gia Tam Huynh Đệ Lôi Cùng. Vì vậy khi ba người liên thủ, dù là bát kiếp tiên đế thì cũng không để trong mắt. Cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi, ba người đánh ra uy danh hiển hách. Hỏa Gia Tam Ma đốt giết người, không chuyện ác nào không làm. Làm sát thủ, cường đạo, thổ phỉ, chỉ cần là có thể kiếm tiền, bọn họ cái gì cũng làm. Chọc cho vô số người tức giận mà không dám nói. Nhưng ba tên này lại rất xui xẻo. Khi cả ba đang hăm hở thì bọn họ lại gây ra đại họa. Lần đó Diệp Lăng nhìn trúng một vật, vì vậy phái người mua được trong phòng đấu giá. Nhưng trên đường đưa về Cửu Kiếp Cương Vực lại bị ba tên này cướp đi. Diệp Lăng tức giận tự thân xuất thủ, điên cuồng truy sát Hỏa Gia Tam Ma. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho Hỏa Gia Tam Ma bị truy đuổi chạy trối chết. Tuy bọn họ mạnh, nhưng kẻ đuổi giết bọn họ là ai? Đây chính là Cửu Kiếp Tiền Đế, đại lão mà toàn bộ tiên giới cũng khó tìm ra kẻ nào dám chọc đến hắn. Nói khó nghe thì ở trước mặt của Diệp Lăng, ba người bọn họ chỉ như cọp giấy, còn không dám kêu gào. Vì vậy Hỏa Gia Tam Ma chạy trốn tới Cửu U Địa Ngục mấy trăm năm. Diệp Lăng coi chừng cửa Cửu U Địa Ngục mấy trăm năm, khiến ba ma đầu kia sống rất thê thảm. Cuối cùng phải ngoan ngoãn giao ra bảo bối, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn phải bồi thường rất nhiều cực phẩm tiên thạch mới giải quyết được việc này. Nhưng nó lại trở thành nỗi sỉ nhục của ba ma đầu này. Những người khác căn bản là không biết, Diệp Lăng cũng không nói ra bên ngoài, cho nên kẻ biết chuyện này chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Ngươi là người Cửu Kiếp Cương Vực. Gã ma đầu kia choáng váng. Người biết chuyện này ngoại trừ người của Cửu Kiếp Cương Vực thì không còn ai khác, còn phải có thân phận địa vị rất cao. Gã sợ, gã thực sự sợ. Nếu làm thịt người này, Tam Huynh Đệ bọn họ sẽ phải đối mặt với lửa giận của Cửu Kiếp lãnh thổ. Vạn Bảo Cương Vực khác với Cửu Kiếp lãnh thổ. Tuy Vạn Bảo Cương Vực mạnh mẽ, thế nhưng không mạnh bằng Cửu Kiếp lãnh thổ. Hơn nữa sẽ không liều mạng cùng với ba người bọn họ chỉ vì một chuyện nhỏ này. Thế nhưng Cửu Kiếp lãnh thổ thì khác. Nơi đó toàn kẻ điên, còn điên hơn ba người bọn họ. Hỏa Gia Tam Ma, ta không muốn nói nhiều. Nếu muốn cướp đoạt Cửu Long Tù Hỏa Thương thì nhanh lên, còn muốn tổn thương nàng thì đừng có mơ tưởng. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Hắn ra tay là bởi vì nhìn Đông Châu thuận mắt, mà Nạp Lan Hải thì không vừa mắt, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hơn nữa tính khí của Diệp Lăng vô cùng cố chấp, đã thương hắn còn muốn giết người trước mặt hắn, làm gì có chuyện tốt như vậy, sao hắn có thể mặc kệ chứ? Được, đắc tội. Hỏa Gia Ma Đầu gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, gã lao đi, một tiếng báo hiệu vang vọng trời đất. Trên đài, hai ma đầu còn đang kịch chiến cùng với hai đại trưởng lão Vạn Bảo Cử nghe thấy tiếng, liền vội vàng xoay người trốn thoát. Rầm rầm, khi ba kẻ rời đi, từng thân ảnh hàng lâm ở cửa Vạn Bảo Cử. Hỏa Gia Tam Ma, Nạp Lan Minh Châu sẽ không để yên cho các người đâu. Dám dương oai ở Vạn Bảo Cử, thật to gan, phát truy sát lệnh khắp tam giới. Những cường giả kia là cường giả Nạp Lan gia tộc và cường giả Vạn Bảo Cử đến cứu viện. Đặc biệt là Nạp Lan Minh Châu, đây là lão tổ Nạp Lan gia, tức đến sắp hộc máu. thứ lão khổ cực lấy được lại bị ba tên khốn cướp đi, đó là tài sản tích tụ nửa đời của lão. Cảm ơn ngươi. Đồng Châu vội vã nói với Diệp Lăng còn đang đứng lảo đảo. Diệp Lăng mỉm cười không nói gì, hắn xoay người rời khỏi. Bây giờ hắn còn đang choáng váng đầy, cảm giác như trời sắp sập xuống vậy. Một trường của Hỏa Gia Ma Đầu suýt nữa thì đã đánh hắn thành tro bụi, thật đáng sợ. Đồng Châu thấy Diệp Lăng bỏ mặc nàng thì ngẩn ra, rồi lập tức nóng nảy. Nàng là ai? Là Minh Châu của Vạn Bảo Cương Vực. Bao nhiêu người theo đuổi nàng, quyến rũ nàng mà nàng không thèm nhìn, nhưng bây giờ nàng lại bị một người nam nhân bỏ quên. Khi Diệp Lăng đi tới cửa, đột nhiên một thân ảnh phẫn nộ giáng xuống, dựng râu trừng mắt nhìn hắn. Khốn kiếp, nói, có phải ngươi cùng phe với Hỏa Gia Tam Ma hay không? Vì sao ngươi còn sống sót? Hơn nữa bọn họ không giết chết ngươi. Ngươi có biết gã đã cướp đi Cửu Long Tù Hỏa Thương của ta hay không? Có phải ngươi là đồng đảng hay không? Kẻ nói chuyện chính là Nạp Lan Minh Châu. Đường đường là cửu kiếp tiên đế lại chỉ thẳng vào mặt Diệp Lăng rống giận. Diệp Lăng ngẩng đầu liếc lão, trong mắt bùng lên hàn quang. Tính sổ mà lại đi tìm hắn à? Lão tổ, chính là người này. Khi đang đấu giá hắn nhiều lần đối nghịch với ta. Nạp Lan Hải cũng vọt tới, sắc mặt trắng bệch. Trận thế vừa rồi suýt nữa thì đã hù chết y. Nghe thế, Nạp Lan Minh Châu càng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, chỉ chưa xuất thủ đánh chết Diệp Lăng mà thôi. Đó là Cửu Long Tù Hỏa Thương của ngươi, không phải của ta, liên quan gì đến ta? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hắn muốn đi, nhưng Nạp Lan Minh Châu không đồng ý. Muốn đi ư? Nào dễ dàng như vậy, giải thích rõ ràng cho ta. Nạp Lan Minh Châu vỗ ra một trường, kình phong phi thẳng đến Diệp Lăng. Nhưng khi sắp trúng Diệp Lăng lại bị một tia sáng cản lại. Mặc dù bị chặn lại, nhưng kình phong vẫn hất bay Diệp Lăng. Diệp Lăng ngã bay, đập mạnh lên tường. Diệp Lăng hộc máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt hắn tràn đầy sát cơ nồng nặc, nhìn thẳng vào Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan gia chủ, thế này hơi quá đáng đấy. Hắn là ân nhân cứu mạng của công chúa nhà chúng ta, ngươi làm thế là có ý gì? Lần lượt từng bóng người rơi xuống là các cường giả Vạn Bảo Cường Vực, tù vì đều không thấp hơn thất kiếp tiền đế. Đồng Châu chạy qua đây, nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan gia chủ, người quá đáng. Hắn và Nạp Lan gia chủ có hận gì? Ngươi đừng có ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong lúc đấu giá, ngoại trừ bổ thiên thần thạch ra, hắn không hề đối nghịch với Nạp Lan Hải. Ở ngay trước mặt ta, động thủ giết ân nhân cứu mạng của ta, ngươi làm thế là có ý gì? Nạp Lan Minh Châu nghe vậy thì cắn răng, không nói gì nữa, chỉ oán hận nói với Diệp Lăng. Tiểu tử, ngươi hãy cẩn thận đó. Nếu như ta tra ra được ngươi và Hỏa Gia Tam Ma có bất kỳ quan hệ gì, bổn tọa sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ tự tay làm thịt ngươi. Dứt lời, Nạp Lan Minh Châu muốn đi, trong lòng đang rỉ máu. Cứ đi như thế có phải quá tùy tiện không? Đột nhiên, Diệp Lăng đứng lên, hắn nhếch miệng cười, sát cơ giạt rào. Nạp Lan Minh Châu nghe nói như thế thì lập tức ngẩn người, lập tức cười giữ tợn xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Thế nào, không cho ta đi ư? Hay là ngươi muốn Vạn Bảo Cương Vực thay ngươi giết ta? Nạp Lan Minh Châu châm chọc. Vài cường giả Vạn Bảo Cương Vực nhìn Diệp Lăng, ý tứ rất rõ ràng. Người quá đáng rồi, người ta là cửu kiếp tiên đế, sao lại không cho người ta mặt mũi như thế? Vạn Bảo Cương Vực giết người ư? Diệp Lăng mỉm cười chậm rãi nói. Hắn đi tới trước mặt của Đông Châu, liếc nàng một cái. Ta không có quan hệ gì với Vạn Bảo Cương Vực. Nghe thế, Đông Châu cảm thấy trái tim của mình chợt co lại, trong mắt lấp lánh ánh nước. Diệp Lăng nói như vậy làm cho nàng không có đất dung thân. Ân nhân cứu mạng của nàng bị liên lụy ở trước mắt nàng, mà nàng chỉ có thể nhìn như vậy. Nàng đã rất cố gắng để khiến Nạp Lan Minh Châu buông tha Diệp Lăng. Dù sao Nạp Lan Minh Châu cũng là một cường giả cửu kiếp tiền đế. Nạp Lan Minh Châu, tin tưởng ta, Nạp Lan gia ngươi tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong miệng đầy máu tươi, sau đó xoay người muốn đi. Nạp Lan Minh Châu nghe vậy, thần sắc trở nên âm trầm, hai tròng mắt sắc như đao, lão lắc mình tới trước người của Diệp Lăng, chặn hắn lại. Người uy hiếp ta ư? Nạp Lan Minh Châu cười quỷ dị, nụ cười tràn đầy sát cơ. Có người dám uy hiếp lão, hơn nữa còn uy hiếp toàn bộ Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan gia chủ, ngươi không thể động đến hắn, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Đồng Châu đi thẳng tới trước mặt của Nạp Lan Minh Châu, giang tay che cho Diệp Lăng. Đông Châu làm vậy, một đám cường giả vạn bảo cương vực cũng vội vã đứng ra, bọn họ sợ Đông Châu bị liên lụy. Đông Châu tiểu thư, dù lệnh tôn ở đây thì cũng không thể ngăn cản ta làm thịt hắn. Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy, hắn uy hiếp Nạp Lan gia tộc ta, muốn giết chúng ta. Nực cười, một cái tên nửa bước tiên tôn mà cũng dám to gan như vậy, thực sự là không biết sống chết. Ta cho rằng thế lực sau lưng hắn chính là Hỏa Gia Tam Ma. Nếu không, một kẻ nửa bước tiên tôn có lá gan gì mà dám uy hiếp bổn tọa? Đồng Châu nghe vậy thì nóng nảy, nhưng một đám trưởng lão cường giả vội vã đi tới bên cạnh nàng. Tiểu thư, Nạp Lan gia chủ nói rất đúng, người giao cho chúng ta giải quyết đi. Dù thế nào chúng ta nhất định sẽ giữ mạng cho vị tiên sinh này. Mọi người vội vã kéo Đông Châu về phía sau. Đông Châu rơi nước mắt. Nạp Lan gia chủ, dù thế nào ngươi cũng không thể lấy mạng hắn. Hắn là ân nhân cứu mạng của tiểu thư nhà ta. Nếu không, ngươi sẽ khiến cho vạn bảo cương vực chúng ta trở thành kẻ vô nghĩa vô tình. Một gã cường giả lạnh lùng nói. Lúc này, bên cạnh Đông Châu, một vị cường giả vội vã truyền âm. Tiểu thư đừng gấp, chỉ cần không chết, bằng vào tài phú của vạn bảo cương vực chúng ta, tuyệt đối có thể trị khỏi cho hắn. Nạp Lan Minh Châu là cửu kiếp tiên đế, hơn nữa tiểu gia hỏa kia còn nói lăng lỗ mãng như vậy, chúng ta thật sự không thể đảm bảo hắn vẹn toàn. Đồng Châu nghe vậy thì tròng mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Được, ta cho vạn bảo cương vực các ngươi mặt mũi, ta không giết hắn, nhưng phải phế hắn. Nạp Lan Minh Châu cười dữ tợn, Diệp Lăng lại nhếch miệng nở nụ cười không kiêng nể gì cả. Nạp Lan Minh Châu, lão cẩu tặc nhà ngươi thật sự coi mình là đại nhân vật một phương à? Ngươi đã tìm đường chết thì cần gì chờ đến đêm? Hiện tại bắt đầu đi, xóa tên Nạp Lan gia tộc khỏi Cửu Vĩ Thánh Thành. Diệp Lăng dữ tợn điên cuồng hét lên. Ngay sau đó trong khoảng không, từng thân ảnh giáng xuống, trong thành từng cỗ sát cơ điên cuồng phóng lên. Vị trí kia chính là địa bàn của Nạp Lan gia tộc. Sinh ra sát cơ đáng sợ như vậy, tuyệt đối là bát kiếp tiên đế trở lên. Ầm, Nạp Lan Minh Châu choáng váng, sắc mặt tái xanh, lão hoàn toàn ngây ngẩn, trong lòng lão tràn đầy sát cơ. Khốn kiếp, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi mà cũng dám động thủ với Nạp Lan gia tộc ta. Đừng nói là Nạp Lan Minh Châu, cả mấy đại cường giả của vạn bảo cương vực ở đây cũng ngây ngẩn cả người. Ở Cửu Vĩ Thánh Thành mà có người dám động đến Nạp Lan gia tộc ư? Hiện nay Cửu Vĩ Thánh Thành không có thành chủ, nhưng không phải ai cũng có thể gây khó dễ. Tuy Cửu Vĩ Thánh Thành không phải là thế lực đỉnh cấp như cửu kiếp lãnh thổ, nhưng không phải ai cũng dám cản rỡ. Là ai? Rốt cuộc là người nào dám dương oai ở đây? Chẳng lẽ không sợ chọc giận đến toàn bộ thế lực trong Cửu Vĩ Thánh Thành sao? Ta giết chết ngươi! Nạp Lan Minh Châu điên cuồng rống giận, vỗ ra một trường. Đồng Châu hét to ngăn cản, nàng vọt đến đứng trước mặt của Diệp Lăng che chở cho hắn. Công chúa! Chúng cường giả vạn bảo cương vực kinh hãi hồ to. Nhưng đã muộn, một trường này quá nhanh, nó đã tới sát hai người. Trường ấn còn chưa đến nơi thì đã bị vỡ nát, biến mất vô ảnh vô tung. Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Nạp Lan Minh Châu. Lão cảm giác được công kích này khiến chính lão cũng cảm thấy một tia nguy cơ. Nạp Lan Minh Châu, người chán sống rồi. Lần lượt từng bóng người giáng xuống, kẻ cầm đầu đứng trước mặt của Diệp Lăng, đó chính là chủ mẫu của cửu kiếp cường vực, Tây Vương Mẫu. Tham kiến đế quân. Trong nháy mắt, từng bóng người xuất hiện trong khoảng không, như mây đen cuồn cuộn, suýt nữa thì đã ép vỡ toàn bộ hư không. Đồng Châu ngẩn người, Nạp Lan Minh Châu choáng váng, tất cả cường giả của vạn bảo cương vực đều ngẩn ra. Đế quân, là Diệp Lăng sao? Sau khi các cường giả nhìn thấy bộ dạng của Tây Vương Mẫu thì lập tức kinh hãi, dòng khí lạnh lan từ bàn chân xông thẳng lên đầu. Tây Vương Mẫu! Một gã cường giả vạn bảo cương vực sợ hãi rống to. Cường giả hạng năm thiên bảng, chủ mẫu của cửu kiếp cường vực. Đột nhiên, tất cả mọi người nghĩ tới một việc, đó là cửu kiếp tiên đế đã vẫn lạc, nhưng trăm năm sau lại lặng yên trở về. Theo truyền thuyết, sau khi cửu kiếp tiên đế trở về, hắn mất hết tu vi, khổ tu ở cửu kiếp lãnh thổ. Kết hợp những dữ kiện này, bọn họ đều kinh hãi nhìn Diệp Lăng. Hắn chẳng lẽ chính là cửu kiếp đế quân? Lúc này, bên kia Cửu Vĩ Thánh Thành, từng thân ảnh đáng sợ mang theo chín ý thiết huyết điên cuồng lướt lên đứng sừng sững trong khoảng không. Bẩm đế quân, Nạp Lan gia tộc không còn một ngọn cỏ. Oành, khí thế chấn động, toàn bộ hư không như sắp hỏng mất. Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn choáng váng. Trong cửu vị thánh thành, các cường giả, các gia tộc môn phiệt đều kinh hồn tán đảm. Đại quân cửu kiếp lãnh thổ đột kích, sinh tử quyết định trong nháy mắt. Kết thúc tập 203.